Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Đại ngốc lừa dối nhị ngốc. Ba canh, người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Thiên lão bọn người nhìn xem giữa không trung ngưng tụ ra kinh khủng khí lãng. Tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Loại này đốn ngộ bên dưới đưa tới thiên tượng, tuyệt đối là lĩnh ngộ thiên địa chi lý sau đó lần thứ nhất tiến vào chi lý minh ngộ bên trong gây nên tới. Cho nên nếu như Dương Chân là tại tu luyện thượng diễn cổ kinh, vậy liền tuyệt đối là lần đầu tiên tu luyện. Bởi vì cho dù là lần thứ hai, cũng kiên quyết không ai có thể gây nên loại thiên tượng này. Trừ phi là công pháp đột phá đến cảnh giới mới, mới có thể gây nên phạm vi nhỏ thiên tượng. Có thể vậy cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Cho nên dù là Khả tộc nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử trên mặt kinh nghi bất định, thậm chí nói ra Dương Chân tu luyện căn bản không phải thượng diễn cổ kinh câu nói này, trong lòng mọi người cũng chắc chắn vô cùng. Dương Chân tu luyện chỉ sợ sẽ là thượng diễn cổ kinh. Nhị tộc lão lão già chết tiệt này rất xấu thì cũng thôi đi, Lâm Thánh Tử cái này da mịn thịt mềm da hỏa cũng không thành thật. Không phải thượng diễn cổ kinh, còn không phải sợ Dương Chân coi là thật lĩnh ngộ thượng diễn cổ kinh sau đó người của Khả tộc mất mặt. Hai người này ngược lại là trong nháy mắt liền đã đạt thành hiệp nghị. Muốn chết không thừa nhận, cái này là không thể nào. Nhiều như vậy tiền bối đại năng ở trong cái này ngẩng đầu nhìn đâu. Cũng không phải do nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử hai người thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Thiên lão cười ha hả đối nhị tộc lão nói ra, nếu như đây không phải thượng diễn cổ kinh mà nói, vì sao lão phu có thể ở trong đó cảm giác được thượng diễn cổ kinh khí tức? Sáp tộc lão mấy người cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử. Xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn, nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử hai mặt nhìn nhau, đều có một loại nói không ra lời cảm giác. Mẹ nó, ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Từ khi người của Khả tộc đạt được thượng diễn cổ kinh đến nay, tu luyện lĩnh hội thời điểm, có thể gây nên thiên tượng chỗ nào cũng có. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế thiên tượng a. Lâm Thánh Tử cười khổ một tiếng, đối thiên lão giải thích nói ra. Thiên lão, thực không dám giấu giếm. Thượng diễn cổ kinh chẳng qua là một bộ thánh cấp công pháp. Chỗ nào có thể gây nên khủng bố như thế thiên tượng? Dương Chân tu luyện công pháp phẩm cấp đến cùng là cái gì? Tiền bối ngươi không nhìn ra được sao? Cái gì? Thiên lão đám người lấy làm kinh hãi. Thượng diễn cổ kinh thế mà chỉ là thánh cấp công pháp. Chỉ là thánh cấp công pháp. Lâm Thánh Tử có chút nhớ nhung chửi mẹ. Thánh cấp công pháp làm sao vậy? Thánh cấp công pháp là nát đường cái đồ vật sao? Đừng nhìn thượng diễn cổ kinh chỉ là thánh cấp công pháp, thế nhưng là cùng các ngươi bí mật bất truyền, những cái kia tu cấp công pháp so ra cũng không kém bao nhiêu, thậm chí muốn so rất nhiều tu cấp công pháp càng thêm cường đại. Nếu như thượng diễn cổ kinh là tu cấp công pháp, chúng ta Khả tộc còn cần nhìn ngươi cổ linh tộc sắc mặt. Đã sớm thay vào đó, Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão liếc nhau, đều là 10 phần tiếc hận. Bất kỳ cái gì một cái người của Khả tộc trong lòng đều rất chắc chắn. Nếu như thượng diễn cổ kinh là tu cấp công pháp mà nói, Khả tộc đã sớm thành là cường đại nhất cổ tộc một trong. Đáng tiếc a, nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng thiên tượng khí lãng. Nhị tộc lão thở dài một tiếng nói ra, thiên lão, thực không dám giấu giếm. Mặc dù lão phu ngày muốn đêm nghĩ, đều ngóng nhìn thượng diễn cổ kinh là một bộ tu cấp công pháp. Thế nhưng là, không phải, nói đến đây, nhị tộc lão lắc đầu tiếc hận nhìn thiên lão một chút. giải thích nói ra, mặc dù cái thiên tượng này bên trong có thượng diễn cổ kinh khí tức, có thể rất là tiếc nuối chính là Dương Chân lúc này tu luyện hoàn toàn chính xác không phải thượng diễn cổ kinh, chỉ là hẳn là tham chiếu thượng diễn cổ kinh nội dung, làm vật làm nền cùng đi lĩnh hội đại đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Dương Chân thế mà chỉ là tham chiếu thượng diễn cổ kinh, cũng không có tu luyện. Thiên lão sững sờ, hỏi, nói cách khác, Dương Chân lúc này đang tu luyện, nhưng thật ra là một loại cường đại tu cấp công pháp. Nhị tộc lão nhẹ gật đầu, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Người ta người khác chướng mắt công pháp của các ngươi, cái kia là của người khác sự tình. Liền liền nhị tộc lão đều quên, trước khi đến, hắn còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đem Dương Chân thượng diễn cổ kinh trong tay nghĩ biện pháp thu hồi đi. Tên hỗn đản này, Lâm Thánh Tử mắng một tiếng, bỗng nhiên nhẹ kêu nói ra, nhị tộc lão, kể từ đó, chúng ta cũng là không cần sợ Dương Chân tiết lộ thượng diễn cổ kinh. Hắn chẳng qua là làm tham chiếu, không tính là tu luyện a. Nhị tộc lão bật cười lớn, gật đầu nói, xác thực như vậy, cũng may mắn Dương Chân không có tu luyện thượng diễn cổ kinh. Bằng không, hắn khả năng căn bản là không có biện pháp lĩnh ngộ. Phí công thôi, chi bằng tu luyện bộ này tu cấp công pháp, còn tính là cái khả tạo chi tài. Đám người nhao nhao gật đầu, một bộ tán thành Dương Chân dáng vẻ. Tiện mèo ở bên cạnh nghe một mặt mộng bức, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, bọn này ngốc thiếu lừa dối người khác không được, lừa dối chính mình lại sửng sốt một chút, đại ngốc lừa dối nhị ngốc a. Nghiêu bước, Dương Chân tu luyện không phải thượng diễn cổ kinh, là thượng diễn cổ kinh, cũng không phải thượng diễn cổ kinh. Liền liền Dương Chân chính mình cũng không nghĩ tới, đem thiên thư huyền lý thiên cùng thượng diễn cổ kinh kết hợp lại, sẽ bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng tới. Dung hợp sau đó đi ra công pháp, Dương Chân cơ hồ trong nháy mắt liền thần du thiên địa, đem chọn cái Mặc Trì Phong đều bao quát tại trong thần thức. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Chân cơ hồ một chút ngàn năm, nhìn thấu Mặc Trì Phong địa lý bề ngoài ngàn năm biến hóa, như nước chảy mây trôi đồng dạng, thương hải tang điền. Cái này khiến Dương Chân có loại cảm giác không thật. Nếu như không phải Dương Chân còn bảo trì thanh tỉnh, thậm chí coi là mình đang nằm mơ. Oanh, Dương Chân thần thức không gian ầm vang rung động, một cỗ khai thiên tích địa khí tức bộc phát ra. Thần du thiên địa kết thúc về sau, Dương Chân liền lâm vào đối thiên địa huyền lý thiên cùng thượng diễn cổ kinh trong tham ngộ. Thiên địa huyền lý thiên là trong thiên thư bao hàm toàn diện một phần, từ thiên địa chi lý đến huyền học luyện khí, không chỗ không tinh, lại thêm thượng diễn cổ kinh trong đó đối phương pháp tu luyện miêu tả. Dương Chân chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem thượng diễn cổ kinh đột phá thánh cấp gông cùng xiềng xích, đạt đến tu cấp công pháp phẩm giai. Cho nên Dương Chân tu luyện thật đúng là một bộ tu cấp công pháp. Thượng diễn cổ kinh hay là thượng diễn cổ kinh, chỉ là đã không còn là thánh cấp công pháp mà thôi. Đây cũng không phải nói Dương Chân so thượng diễn đại đế còn muốn nghiêu bước sáng tạo cùng tăng lên bất đồng. Dương Chân có thể tăng lên thượng diễn cổ kinh phẩm giai, một mặt là thiên phú xác thực phá trần, rất nhiều nơi đều tự nhiên mà vậy dung hội quán thông, thậm chí loại suy. Một phương diện khác, hắn có thiên thư huyền lý thiên, nếu để cho hiện tại Dương Chân đến sáng tạo một loại công pháp, Dương Chân liền hoàng cấp công pháp đều sáng tạo chế. Đây không phải thiên phú hạn chế, nhưng là đối thiên địa này lĩnh ngộ còn không có đạt tới có thể sáng tạo công pháp trình độ. Dương Chân hít sâu một hơi, đem đã tăng lên tới tu cấp công pháp thượng diễn cổ kinh triệt để vận chuyển lại. Ầm ầm, giữa không trung ngưng tụ mà lên cuồng bạo thiên tượng, đột nhiên huyễn hóa thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vô tận thiên địa chân nguyên năng lượng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Đối với dương chân thể hồ quán đỉnh, ầm ầm năng lượng tiếng thủy triều lên bên tai không dứt. Nhị tộc lão cảm khái một tiếng, có chút ít hâm mộ nói ra, không hổ là tu cấp công pháp, quả nhiên là kinh khủng. Nhưng vào lúc này, đám người tâm thần cùng nhau run lên, quay đầu nhìn lại, đạo sĩ trên thân, thế mà bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, giữa không trung kiếp vân bao phủ, ầm ầm một mảnh dữ tợn, cùng dương chân chỗ tồn tại sơn động giữa không trung kinh khủng năng lượng triều tịch hòa lẫn. Độ kiếp, thiên lão ngạc nhiên nhìn xem đạo sĩ, thật sâu một chút sau đó kinh nghi một tiếng. Lấy người nhập đạo, nói ra câu nói này sau đó, thiên lão càng thêm kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua dương chân chỗ tồn tại phương hướng. Bừng tỉnh đại ngộ bên trong, lộ ra vô tận cổ quái cùng tò mò, tất cả đang áp chế cảnh giới người, tất cả đều rời đi nơi này. Thiên lão trầm giọng quát, nhìn thật sâu thiên linh thành nữ một chút, thiên linh thành nữ toàn thân chấn động. Nhìn thật sâu đạo sĩ một chút, quay người muốn đi gấp, trên người nàng cảnh giới một mực tại áp chế, nếu như tiếp tục ở lại đây, sợ rằng sẽ gây nên tai họa thật lớn. Hai người đồng thời độ kiếp, thật sự là quá kinh khủng, mà lại thiên kiếp của nàng là đặc thù thiên kiếp. Thiên linh thành nữ vừa mới quay người, bỗng nhiên thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tiểu đạo sĩ. Tiện tay trong lúc huy động, một đạo như nước màn sáng đem tiểu đạo sĩ bao phủ. Giữa không trung kiếp vân thế mà trở nên táo bạo bắt đầu. Phảng phất đã mất đi tiểu đạo sĩ tung tích. Kiên trì một cái, chờ dương chân độ kiếp. Đây là vận mệnh của ngươi. Đạo sĩ Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, nhẹ gật đầu, thiên linh thánh nữ đồng dạng toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi trên thân mờ mịt màn ánh sáng. Hô nhỏ một tiếng nói với Hoa U Nguyệt, tị thế thiên, ngươi là ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,